Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Ma Hạch Uy Lực, Tiểu Viên Mãn, Đại Viên Mãn, Tiểu Thành, Đại Thành, Đỉnh Phong, càng là đến phía sau, tăng lên độ khó càng là gấp bội tăng, Lộc Vũ có thể theo Đại Viên Mãn đến Đại Thành, có thể nói là thập phần không dễ dàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì ma hạch trung ẩn chứa năng lượng quá bàng bạc. Đủ 11 viên ma hạch, đưa đến bây giờ kỳ tích, mà trải qua ma hạch tẩm bổ. Hắn luôn hồi áo nghĩa phù cũng có hơi một tia biến hóa. Hiện nay hắn đã có thể hơi chút kích thích ra một tia một hào luân hồi lực lượng. Áo nghĩa chính là tầng cao nhất mặt lực lượng, ở áo nghĩa trưởng thành lần đầu. Lại phân làm ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, đến nhất sau mới là áo nghĩa. Hiện nay, Lộc Vũ có khả năng vận dụng chính là luân hồi áo nghĩa chung, nhất sơ cấp luân hồi ý. Kỳ thực luân hồi ý kích phát, cũng chỉ là mảy may, nhưng cái này đối với Lộc Vũ mà nói, cũng đã là có tính lẫn lộn kịch biến, có luân hồi ý chính hắn. Có thể thi triển ra thế nhân không pháp sánh bằng một cái cao chờ lực lượng mặt. Hắn hôm nay, thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Không nghĩ tới, đời này khởi điểm của ta cao như vậy. Ngay từ đầu liền nắm giữ luân hồi ý, Lục Vũ tự lẩm bẩm. Trong mắt đã tỏa hào quang rực rỡ. Luân hồi ý, sẽ trở thành hắn tất sát kỹ. Lộc Vũ cũng không tính hấp thu trên tay cái kia 1 triệu linh thạch. Linh thạch chính là tự nhiên hình thành bình thường nhất năng lượng thể. Ẩn chứa năng lượng kỳ thực phi thường mỏng manh. Cũng chính là ở trụ cột tầng diện thời điểm có thể cung cấp trợ giúp. Bây giờ Lộc Vũ đến rồi hiện nay cảnh giới này. Hấp thu nữa linh thạch ý nghĩa kỳ thực đã không lớn. Mặc dù nói hiện tại có 1 triệu linh thạch, số lượng bằng đại, thế nhưng thật hấp thu xuống phía dưới. Thực ra đã cùng khai mạch kỳ cảnh giới đại thành chính hắn hình thành không được quá lớn kích thích. Mà 1 triệu linh thạch làm giao dịch tiền, tới mua còn lại bảo bối nói, hiển nhiên có thể mang đến cho mình lớn hơn tốt chỗ. Đây là Lộc Vũ quyết định không lãng phí linh thạch căn bản nguyên nhân. Được rồi, cô gái nhỏ, hộ pháp kết thúc, ta điều tức hoàn tất, ngươi có thể vào được. Lộc Vũ gọi tới phía ngoài Hạ Tuyết Ngâm. Muốn nói Hạ Tuyết Ngâm thật đúng là tận tâm tận trách. Tự cấp Lộc Vũ hộ pháp trong khoảng thời gian này, thập phần cẩn thận lưu ý hết thảy chung quanh. Kỳ thực ở cái này trong thời gian 3 ngày, từng có một cái vũ giả tìm được cái này chỗ vắng vẻ địa phương. Nhất sau bị nàng dùng cục đá dẫn tới còn lại phương hướng. Bằng không, chỉ sợ Lộc Vũ sẽ bị người phát hiện. Chứng kiến Lộc Vũ lần nữa khôi phục được tinh thần sáng láng. Hạ Tuyết Ngâm cũng là như thả gánh nặng. Ngươi thương thế khôi phục là tốt rồi. Hạ Tuyết Ngâm tức giận nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lúc trước nàng thật đúng là bị Lộc Vũ cái kia bộ dáng yếu ớt làm cho sợ hãi. Lộc Vũ nói ra, khôi phục thương thế tính là cái gì? Cái này mấy ngày ta thu hoạch lớn nhất là tăng lên tu vi cảnh giới. Thời gian ngắn như vậy, chữa thương tốt cũng là không tệ rồi. Ngươi cũng có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Ngươi gạt ta đây. Hạ Tuyết Ngâm theo bản năng lại muốn nói Lộc Vũ đang khoác lác, nhưng lập tức dừng lại miệng. Bởi vì hồi tưởng trước đây chuyện phát sinh tình, Lộc Vũ thật đúng là không phải một cái gạt người người. E rằng là thật. Lộc Vũ không nói gì, chỉ là đem hơi thở của mình hoàn toàn thả ra ngoài. Soạt, chu vi một mảnh bụi đất tung bay. Ngày A, khai mạch kỳ đại thành chi cảnh, ngươi làm như thế nào? Hạ Tuyết Ngâm thực sự là kinh ngạc đến sững sờ. Lộc Vũ không chỉ có thật tăng lên, Hơn nữa liên tiếp nhảy qua vượt hai cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Ngươi làm sao có thể làm được? Mới 3 ngày à, như không phải tận mắt chứng kiến, mà chỉ là nghe người ta nói tới. Hạ Tuyết Ngâm nhất định phải cảm thấy cái kia người là đang nói hưu nói vượt. Lộc Vũ đề thăng, hoàn toàn không phù hợp thường quy. Ở Đại Hạ Quốc, nhiều thiếu thiên tài tiêu hao cả đời, đều cắm ở một cảnh giới lên. Nàng Hạ Tuyết Ngâm, xem như là thiên tài trong thiên tài. Hiện nay cũng đến rồi khai mạch kỳ đại thành chi cảnh. Nhưng mỗi một cảnh giới nhảy thăng, cũng đều ít nhất phải đợi cái một năm rưỡi nữa. Lại tựa như Lộc Vũ tình huống như vậy, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lộc Vũ nói ra, còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói ấy ư? Ở Sơn Phúc trong không gian thời điểm nói cái gì? Hạ Tuyết Ngâm còn thật không biết Lộc Vũ nói là cái nào một câu. Lộc Vũ nói ra, ta nói ma hạch có thể sánh bằng linh khí chân quý hơn nhiều. Hạ Tuyết Ngâm lập tức phản ứng kịp, sợ nói rằng, ngươi là hấp thu cái kia 11 cái ma hạch mới tăng lên 2 cấp bậc đây. Cô gái nhỏ vẫn không tính là quá đần. Lộc Vũ gật đầu. Hạ Tuyết Ngâm líu lưỡi nói ra, không nghĩ tới, trong truyền thuyết họa loạn thiên hạ ma linh tộc nhân lợi hại như vậy. Từng cái ma linh tộc nhân thân thể cấu tạo đều kỳ lạ như vậy. Ở trong thân thể của bọn hắn, lại còn có một thần kỳ như vậy ma hạch. Ma linh tộc nhân vốn chính là dị tộc. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hạ Tuyết Ngâm nhịn không được hỏi, ma linh tộc nhân đến cùng là như thế nào tồn tại đâu? Ma linh tộc chính là một cái vốn có cao trời trí tuệ, cường đại lực lượng, đồng thời vô cùng tà ác chủng tộc. Lộc Vũ nhãn thần có chút tang thương. Hắn không khỏi lâm vào qua lại ngược dòng chung. Cường đại ma linh tộc không biết từ đâu sinh ra, cũng không biết chịu tải như thế nào tà ác sứ mệnh. Chính là như vậy lấy thế tồi khô lạp hụ chinh phục lấy thiên vũ đại lục. Thế đạo này chi toàn bộ tựa hồ cũng phải bị ma linh tộc nô lệ. Năm đó, như không phải ra hắn luân hồi đế tôn, thiên vũ đại lục sớm đã bị ma linh tộc cho tứ ngược. Nhất về sau, thiên ma hoàng chờ ma tộc quý tộc bị phong ấn tại thiên ma vực. Thiên tài trọng về Thái Bình. Nhưng mà một vạn năm trôi qua, thế nhân đã không biết ma tộc nguy hại. Lộc Vũ, tại sao ta cảm giác ngươi làm sao cái gì cũng biết? Hạ Tuyết Ngâm trong mắt hiện lên ánh sáng. Nhìn Lộc Vũ liếc mắt, Lộc Vũ khí chất chính là như vậy, kỳ quái. Bề ngoài trên, lên, là 16 tuổi tuổi trẻ, thế nhưng luôn có thể thỉnh thoảng lộ ra một loại phong cách cổ xưa cảm giác tang thương. Ở tuổi quá trẻ Lộc Vũ thân lên, tựa hồ xảy ra rất nhiều phấn khích, cố sự, loại tương phản mãnh liệt này, làm cho Hạ Tuyết Ngâm cảm giác Lộc Vũ trên người có một loại mị lực không tả được, ở thật sâu hấp dẫn nàng. Không để cho nàng từ tự chủ yêu mến theo Lộc Vũ. Như dựa theo lý trí mà nói, nàng có một vạn trật tự từ cùng Lộc Vũ rạch ra giới hạn. Đầu tiên, tuy là bọn họ Đại Hạ Vương thất vẫn muốn thống nhất Đại Hạ Quốc 38 châu thế lực, nhưng là bây giờ thực lực không đủ, còn đành phải nhẫn nại. Tuyệt đối không thể cùng Lôi Kiếm Thế Gia chờ đại thế lực xé mở mặt. Nàng và Lộc Vũ khuấy cùng một chỗ, thực ra có chút phiêu lưu. Thứ hai, Lộc Vũ cái này xú xem căn bản cũng không cho nàng cái này công chúa bất kỳ mặt mũi gì. Lại muốn cầu nàng làm thị nữ. Đây không phải là khi dễ người mà. Quỷ mới cùng loại này tự đại cuồng khuấy cùng một chỗ đây. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, nàng không chỉ có theo Lộc Vũ đi, còn ngốc nghe theo Lộc Vũ mệnh lệnh. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói ra, Ta hiện tại lo lắng chính là cái kia theo Nguyên Dương trong tay chạy trốn ma linh tộc nhân. Ma linh tộc nhân trừ phi bị giết, không phải tuổi thọ của bọn hắn đều là mấy vạn năm. Hết chương.